Khủng bố sống lại, chương 512, số lượng người trên xe buýt. Đến tận khi thi thể của người tài xế lái xe buýt ngã xuống đất, xe bị mất khống chế, thì tất cả mọi hành khách mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Dường như đây không phải là việc xe đi lệch tuyến đường như là bao lần khác. Quả thực chiếc xe buýt này vô cùng quỷ dị. Rõ ràng xe còn chưa khởi động, nhưng nó vẫn có thể chạy băng băng trên đường. Dường như nó không hề có ý định dừng lại. Đến khi tất cả mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc khủng hoảng bắt đầu. Có người vội vàng lôi điện thoại ra để gọi điện cầu cứu. Có người định mở cửa sổ xe để thử xem có nhảy ra được phía bên ngoài hay không. Một số người lại bị dọa hoảng sợ, ngồi co ro tại chỗ. Những người gọi điện thoại để cầu cứu, dù đã truyền tin tức ra và người ở bên ngoài cũng đang chuẩn bị cứu viện. Thế nhưng, ở trong tình huống như hiện tại, chưa nói đến những người cứu viện kia có tìm được chỗ mà chạy đến hay là không. Dù đám người cứu viện có thể chạy đến, thì những người này có thể cầm cự đến lúc đó chăng cũng là một vấn đề. Bởi vì đây là một chiếc xe buýt quỷ. Dựa vào việc cảnh sát quốc tế quản lý chỗ này là Hứa Phong cũng đã mất tích ở trong xe, thì Dương Giang hiểu điều này có ý nghĩa là gì. Chắc chắn có chuyện gì đó cực kỳ khủng bố sắp sửa xảy ra trên chuyến xe. Chỉ là hiện tại, những nguy cơ và quỷ dị đó chưa bộc phát ra ngoài, nên mọi thứ vẫn đang diễn biến bình thường. Chết tiệt! Tôi không mở được mấy cửa sổ này, toàn bộ đã bị đóng lại rồi. Cửa xe cũng không có mở được. Không phải chiếc xe này có vấn đề đó chứ? Chắc là không phải là do quỷ đâu nhỉ? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát bảo là đã điều động lực lượng chạy đến đây. Bọn họ đang chuẩn bị cứu viện và báo chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả hành khách đều nhao nhao tìm cách tự cứu bản thân họ. Thế nhưng những hành động kia không được như là mong đợi. Ngoại trừ những người sử dụng điện thoại để cầu cứu là thành công ra, thì hành động khác đều trở nên vô hiệu. Trông thấy bộ dạng kinh hoảng của những người hành khách trên xe buýt, Trịnh Diệu Văn cũng tỏ ra hoảng sợ, không biết nên làm cái gì. Trường Hạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chắc chúng ta gặp phải quỷ rồi. Trương Hạo trưng một bộ mặt đau khổ. Sao tôi biết được phải làm cái gì bây giờ chứ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được chuyện như thế này. Cơ mà bất kể như thế nào thì chúng ta cũng phải tìm cách để rời khỏi chiếc xe buýt cổ quái này. Nếu chuyện này thực sự là do quỷ thì tất cả đều hỏng bét. Tôi không muốn chết như người bạn kia của tôi ở thành phố Đại Sương đâu. Trước đó tôi cũng đã nói với mấy cậu rồi, trên đời này là có quỷ thực sự, vậy mà mấy cậu lại không có chịu tin. Trịnh Diệu Văn lắp bắp hỏi ngược lại. Hiện tại cô ta đã rơi vào trạng thái hoảng hốt. Đúng thế, nhưng chúng ta làm cách gì để rời khỏi chiếc xe buýt này? Giờ phút này, Dương Giang cũng không hề để ý đến việc những người hành khách ở trên xe buýt hoảng sợ đến mức độ nào. Lúc này hắn lựa chọn rời khỏi vị trí ghế ngồi và đi về chỗ của tài xế. Lúc trước, hắn cũng đã xác định được việc đụng vào cổ thi thể này sẽ không kích hoạt quy tắc ngầm nào đó của quỷ. Bởi vì tên Trịnh Diệu Văn đã đụng vào thi thể người tài xế, nhưng cậu ta lại không có sao hết. Cho nên hắn biết hiện tại ở trong xe còn đang an toàn. Nếu đang trong thời kỳ an toàn thì hắn có thể đi điều tra xung quanh một chút. Dương Giang đi xuyên qua đám người đang rối rắm, hoảng sợ, rồi hắn đứng cạnh vị trí ghế lái và quan sát xung quanh. Lúc này có một số người đang cố hết sức để chống khống chế vô lăng, ý định có thể dừng xe lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Dương Giang quan sát mọi thứ, hắn không tìm được tí đầu mối nào, hơn nữa cũng chẳng phát hiện ra được bất cứ quy luật nào. Theo hắn thấy, dù làm cách gì đi nữa thì cũng không thể nào giải quyết được tình huống trước mắt. Hắn cảm giác dường như bản thân đã tiến vào trong một căn phòng giam nào đó, căn bản không có cách gì để rời khỏi đi chỗ này, trừ phi chiếc xe này chủ động dừng lại và mở cửa ra. Chiếc xe này là thứ quỷ quá gì vậy? Việc giam giữ lại được đám người bình thường kia cũng không sao, không có gì đặc biệt, nhưng ngay cả mình, nó cũng có thể giam giữ lại nữa. Xem ra hiện tại, hắn chỉ còn có thể chờ đợi cơ hội mà thôi. Chờ đến một lúc nào đó, tình huống sẽ có thay đổi, khi đó hắn mới có thể suy nghĩ ra cách để xử lý. Mà ngay khi hắn quay người chuẩn bị đi về chỗ ngồi, thì hắn chợt thấy ở giữa xe có treo một tấm bảng điện tử màu đen. Lúc này xe còn chưa có khởi động, nhưng tấm bảng này lại sáng đèn. Những mảnh đèn LED đỏ đậm kia ghép lại với nhau, hợp thành một con số 2. Điều này có nghĩa là đang có 2 hành khách ở trên xe. Số lượng hành khách là 2. Dương Giang hơi sững sờ một chút, sau đó đưa mắt nhìn ra sau. Hắn vừa đến qua thôi là đủ thấy số lượng người trên này, ít nhất cũng phải 20 mấy người. Vậy thì vì sao chiếc bảng điện tử này lại hiển thị con số 2 mà thôi? Không lẽ con số 2 này lại không phải là chỉ số lượng người trên xe, mà là... Không biết vì cái gì, trong đầu của Dương Giang đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nếu như con số 2 ở trên bảng điện tử ám chỉ không phải là số người trên xe buýt, chỉ còn lại có một khả năng, đó chính là số lượng quỷ trên xe buýt mà thôi. Mà hành khách này chưa chắc đã là người sống mới được coi là hành khách, rất có thể người chết cũng được chiếc xe này coi là hành khách. Nghĩ đến đây, Dương Giang không khỏi cảm giác được một sự ớn lạnh lan tỏa khắp người. Có hai con quỷ đang ở bên trong hơn 20 người hành khách này. Không, không phải là quỷ trà trộn vào bên trong hành khách, mà đúng hơn là có 20 người đang trà trộn vào bên trong hai con quỷ. Chiếc xe buýt này căn bản không dành cho người sống, nó được sử dụng cho quỷ. Còn những người kia là do đi bậy đi bạ lên nhầm chiếc xe buýt này. Sau khi nghĩ thông suốt hết toàn bộ mọi thứ, hắn lại bắt đầu đưa mắt quan sát hết toàn bộ hành khách một lượt. Lần này Dương Giang quan sát một cách cực kỳ nghiêm túc, vì hắn muốn thông qua đó có thể tìm ra một vài người có biểu hiện khác thường. Chỉ vừa liếc mắt qua, hắn đã lập tức xác định được một vài người khả nghi. Hiện tại không có ai để ý đến cổ thi thể của người tài xế đang ngã trên mặt đất nữa. Lúc này có mấy người mà hắn đưa vào danh sách khả nghi. Đầu tiên là bà lão ngồi ở hàng đầu tiên. Trước đó bà ta cũng đã nhắc nhở Trương Hạo không nên làm phiền người tài xế. Tiếp đến là hàng ghế cuối cùng. Từ lúc hắn lên xe đến giờ, hai người ngồi trên hàng ghế cuối cùng không có một ai lên tiếng, mà hiện tại cả hai vẫn còn ngồi yên lặng, dường như bọn họ không thấy được việc đang xảy ra. Trong hai người kia, có một người mặc áo khoác, hai tay ôm vào trước ngực, đầu cúi xuống, hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Còn người kia thì mặc một chiếc áo dài tay, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, ngồi từ đầu lên cửa sổ xe. Hai người này ngồi ở hai bên hàng ghế cuối cùng, đồng thời ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng khác nào hai cổ thi thể ở trong không gian như lúc này, lại càng lộ ra rõ, vẻ quỷ dị. Khi nhìn thấy hai người này, trong đầu của Dương Giang đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Không phải con số 2 đang được biểu thị ở trên bảng điện tử là hai người này đó chứ? Nếu suy đoán của hắn mà đúng, hai người này chắc chắn là hai con quỷ, đồng thời dường như hai người này có khả năng là đối nghịch nhau. Nhưng hắn không dám chắc chắn suy đoán này có đúng hay là không. Với lại dù hiện tại Dương Giang có xác định rõ được thân phận của hai con quỷ này, hắn cũng chẳng biết nó có tác dụng gì hay không nữa. Dường như hai con quỷ này cũng không liên quan gì đến hắn. Cứ cho là có hai con quỷ ở trên xe đi nữa, nếu bọn họ không chủ động giết người thì mức độ ảnh hưởng của chúng sẽ không hề lớn. Mục đích thực sự của Dương Giang là làm cách gì để rời khỏi chiếc xe buýt quỷ quái này. Dương Giang không hề có ý nghĩ rằng bản thân sẽ bị nhốt đây cả đời. Chuyện lên dị lần này khác xa so với những chuyện lên dị trước đây. Đây là hai loại chuyện lên dị khác nhau. Lúc trước, dù là chuyện lên dị của quỷ chết đói hay những chuyện lên dị khác thì mình chỉ cần giao thủ với lệ quỷ, chỉ cần giam giữ chúng lại thì chuyện lên dị có thể kết thúc. Nhưng hiện tại, mình lại không cần thiết phải giao thủ cùng với lệ quỷ, chỉ cần nghĩ cách rời khỏi nơi đây là ổn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đau đầu. Nếu coi những chuyện lên dị lúc trước là việc đánh boss trong trò chơi, thì hiện tại chuyện lên dị này lại biến thành một trò chơi thoát khỏi căn phòng bí mật. Mặc dù mức độ nguy hiểm có nhỏ lại, nhưng độ khó lại gia tăng. Dở đoán của mình lại chính là việc động não. Đối với thứ này thì chỉ có tên Vương Tiểu Minh kia là am hiểu nhất. Chứ còn mình thì chỉ am hiểu việc đối mặt trực tiếp với lệ quỷ, tìm ra cách giải quyết khi chạm trán với lệ quỷ, chứ không phải là ngồi yên một chỗ và thôi diễn ra toàn bộ mọi thứ. Trong lòng Dương Giang thở dài vì bất lực, khả năng thôi diễn của hắn quá kém. Ở trong tình trạng không có bất cứ chuyện gì, hắn không thể nào tự dưng đoán ra được một vài thứ. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện chiếc điện thoại của hắn hơi rung một cái. Dương Giang vội mở ra nhìn xem thì thấy là tin nhắn do người cảnh sát tên là Trịnh Hùng kia gửi tới. Sau khi biết toàn bộ chữ viết đã được phân tích xong, hắn lập tức cất điện thoại đi. Lúc này cũng không phải là lúc ngồi nghĩ đến cái tủ quỷ kia. Hiện tại, hắn phải nghĩ cách để xử lý chuyện đang diễn ra trước mắt. Sự khủng hoảng ở bên trong xe buýt vẫn còn tiếp tục. Đồng thời, nó còn diễn biến thành một nỗi sợ hãi vô hình, bao phủ lấy đám người. Có khá nhiều người tin chắc rằng bản thân đã gặp quỷ và chiếc xe buýt này có vấn đề. Sau một hồi tỏ ra kinh hãi, Trương Hạo cũng tỉnh táo hơn một chút. Lúc này cậu ta mới để ý đến người đã nhắc nhở mình là Dương Giang. Người anh em, lúc nãy cậu phát hiện ra sự khác thường của chiếc xe sớm như vậy. Có phải là hiện tại cậu đã nghĩ ra cách để rời khỏi nơi đây hay không? Mặc dù hai bên không quen biết gì, cậu ta cảm thấy dường như là người trước mặt này có thể biết được rất nhiều thứ mà cậu ta không biết. Dương Giang nói, không phải trước đó tôi cũng đã nói rõ rồi hay sao? Cậu cũng đừng có thấy tôi đang bình tĩnh mà tưởng nhầm. Thực ra hiện tại trong lòng tôi đang cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa, cậu cũng nghĩ mà xem, nếu tôi có cách để rời khỏi chiếc xe này thì còn ngồi ở đây làm cái gì nữa chứ? Cậu phải hiểu là ham muốn rời khỏi đây của tôi không hề thấp hơn của cậu đâu. Dương Giang lập tức lắc lắc đầu, tỏ ra bản thân cũng không có được cách gì hay. Hiện tại việc chúng ta cần làm chính là bình tĩnh đợi đến khi chiếc xe này tự động dừng lại. Như vậy chúng ta mới có thể rời khỏi nơi đây. Hiện tại sẽ không có cách nào để chúng ta đi khỏi đây được đâu. Trương Hạo nói, không, không thể nào như vậy được. Nếu tiếp tục như thế này, có phải là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rồi hay không? Có trời mới biết được đến khi nào thì chiếc xe này mới dừng lại, và chúng ta phải ngồi ở trong cái chỗ quỷ quái này thêm bao lâu nữa? Dương Văn nói, không phải cậu nói là cậu đã độc thân hơn 20 năm rồi sao? Còn không sợ yêu ma quỷ quái, đã thế thì sợ đếch gì việc ngồi lại trên xe buýt này đâu. Trương Hạo nói, lúc nãy là do tôi nói khoác đó thôi, cậu đừng có tưởng là thật mà. Thế nhưng, ngay khi hai người đang đứng nói chuyện với nhau, đột nhiên chiếc xe buýt chạy chậm lại. Dường như nó đang có ý định dừng lại ở ven đường sau hơn một giờ chạy băng băng trên đường. Chiếc xe buýt đã dừng lại. Hả? Dương Giang lập tức biến sắc. Hắn không có tiếp tục đứng nói nhảm với tên Trương Hạo này nữa. Hắn định chuẩn bị sẵn sàng để đi xuống xe. Nếu không có bất cứ chuyện khác thường nào xảy ra, khi cửa xe được mở, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng quỷ vật để rời khỏi nơi đây. Xe buýt chuẩn bị dừng lại ở ven đường. Vốn đám người hành khách ở trên xe buýt đang khủng hoảng vì bị mắc kẹt. Tất cả bọn họ đều sợ hãi và nghĩ cách để thoát khỏi chiếc xe. Nhưng sau một hồi bọn họ mới phát hiện ra, tất cả cách mà bọn họ nghĩ ra đều vô dụng. Mặc cho bọn họ làm cái gì thì chiếc xe vẫn chạy băng băng về một nơi vô danh nào đó. Nhưng hiện tại cả đám đột nhiên phát hiện ra chiếc xe buýt này đang chạy chậm lại. Không có bất cứ một ai điều khiển nó, cũng chẳng có ai giẫm phanh xe. Có vẻ như chiếc xe đang bị ai đó điều khiển và chuẩn bị dừng lại ở ven lề đường. Xe sắp dừng lại rồi. Không biết là ai khẩn trương hô lên như thế, nhưng sau tiếng hô của người này, tất cả mọi người không hẹn mà đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần để lao xuống xe. Mặc dù bọn họ không thể nào hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu là một người bình thường, ai ai cũng sẽ hiểu rằng nên thoát khỏi những nơi cổ quái như thế này. Đây là suy nghĩ đúng đắn đối với mọi tình huống khác, không phải là chuyện lần này. Không giống với suy nghĩ của những người khác, ngược lại giờ phút này trong lòng của Dương Giang lại tỏ ra cực kỳ lo lắng. Có thể xuống xe dễ dàng được hay không chứ? Tiếp đó, một tiếng két vang lên cực kỳ rõ ràng. Sau khi chạy băng băng cực kỳ lâu ở trên đường, rốt cuộc chiếc xe cũng đã chịu dừng lại. Sau một giây, cửa xe được mở ra. Một cổ khí tức âm lãnh tuôn vào bên trong theo làn gió nhẹ, làm nhiệt độ ở bên trong ngay lập tức giảm xuống mấy độ, khiến cho người ta không nhịn được mà phải nổi da gà. Bên ngoài xe là một mảng không gian tối tăm yên tĩnh, im ắng. Dường như đây là một thế giới thần bí nào đó, căn bản không phải là ven đường như bình thường nữa. Nhanh, nhanh xuống xe! Những hành khách bắt đầu lao xuống xe một cách điên cuồng. Ai nấy đều cố hết sức để rời khỏi chiếc xe buýt quỷ quái này một cách nhanh nhất có thể. Dương Giang nhíu mày, tỏ ra cực kỳ cảnh giác. Ngay lập tức hắn mở ra quỷ vật, kéo nó đi dọc theo thùng xe và đi ra cửa. Hắn muốn thử thăm dò tình hình ở bên ngoài xem nó như thế nào đã. Bởi vì hắn cảm thấy được không gian bên ngoài không hề giống với thế giới bình thường mà hắn nhận biết. Thế nhưng, trái với vẻ cảnh giác của hắn thì những người khác lại không hề do dự chút nào. Những người hành khách bình thường kia lao ra khỏi thùng xe chỉ trong nháy mắt. Lúc trước mấy người Trương Hạo, Trịnh Diệu Văn và ba người bạn của bọn họ cũng lao nhanh ra phía bên ngoài. Xe chỉ vừa dừng lại thôi mà đã có hơn một nửa người chạy xuống xe. Dường như khung cảnh ở bên ngoài không được bình thường cho lắm. Mặc dù Dương Giang đi theo ở đằng sau lưng của đám người, nhưng hắn không có vội vàng lao ra, bởi vì nếu hắn muốn, hắn có thể sử dụng quỷ vật để đi xuống xe ngay lập tức. Chỉ là khung cảnh bên ngoài đang càng ngày càng quỷ dị. Người xuống xe đầu tiên chính là một người đàn ông trung niên. Sau khi chứng kiến thấy khung cảnh xung quanh, ông ta lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đây là chỗ nào? Ở bên ngoài căn bản không phải là một trạm xe buýt, mà là đầu của một con đường khác. Ở bên cạnh con đường này có một cây cột điện. Ở trên cây cột điện có treo tấm biển dừng của xe buýt. Trông cái này giống như là trạm xe buýt ở nông thôn. Nhưng thứ khiến cho khung cảnh bên ngoài càng thêm cổ quái ở đây không phải là trạm dừng xe buýt, mà là vị trí thiết lập trạm dừng xe buýt lại không có bất cứ thôn xóm nào hết. Xung quanh trạm dừng xe buýt này chính là một mảng rừng hoang vu và chẳng có bất cứ thứ gì. Điều này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạ lắm. Khi thấy mấy người đi xuống xe kia không có xảy ra chuyện gì cả, nên Dương Giang cũng đang định leo xuống xe. Thế nhưng đúng lúc này, ở bên trong xe đột nhiên có ai đó nói chuyện với hắn. Tôi thấy chắc cậu cũng là cảnh sát quốc tế nhỉ? Nếu đã là người của Nhân thì chắc chắn sẽ có một chút cảnh giác. Hiện tại tôi khuyên cậu đừng có đi xuống xe, bởi vì một khi cậu bước qua khỏi cửa xe buýt thì cậu sẽ tiến vào bên trong một không gian quỷ quái nào đó không biết tên. Dù sao đã trôi qua mấy ngày rồi, tôi chưa bao giờ thấy được một ai còn sống sót để trở về. Là ai? Dương Giang đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hắn lập tức nhìn chằm chằm về hướng người mặc áo khoác và nằm ngủ ở trong góc. Người đàn ông kia lạnh lùng nói: Tôi là ai không có quan trọng. Nếu cậu đã leo lên chiếc xe này, tình cảnh của cậu đã giống với những người khác. Muốn lên xe thì dễ, nhưng muốn xuống xe lại cực kỳ khó khăn. Chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Nếu cậu còn không tin thì cứ xuống xe nhìn thử một chút. Nghe vậy, Dương Giang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà hỏi lại: Vậy anh biết được những cái gì? Người đàn ông kia nói: Tôi không biết được quá nhiều thứ. Tôi chỉ biết là vào thời điểm 6 giờ tối, chiếc xe buýt này sẽ chạy và dừng lại ở đầu những con đường tương tự như thế này. Một khi chiếc xe này dừng lại, sẽ có lệ quỷ leo lên trên xe. Thường thường là một con leo lên, nhưng thỉnh thoảng cũng có hai con leo lên. Chắc cậu cũng nhìn thấy được cái màn hình điện tử treo ở bên trên kia chứ. Số được hiển thị trên đó không phải là số lượng người trên xe, mà là số lượng quỷ có ở trên xe. Người này ngước đầu lên quan sát bảng điện tử. Khi nhìn thấy con số 1 ở trên bên trên, hắn ta lập tức nói: Trước mắt số lượng quỷ trên xe là 1. Vận may của chúng ta khá là tốt, có một con quỷ đi xuống xe. Trước đó là 2, nhưng hiện tại chỉ còn 1. Nghe người này nói như vậy, sắc mặt của Dương Giang lập tức thay đổi, bởi vì những gì hắn suy đoán đã hoàn toàn chính xác. Trước đó, hắn cũng đã đoán ra rằng con số hiển thị trên bảng điện tử chính là số lượng quỷ, chứ không phải là số lượng hành khách. Bên trong hơn 20 người, có 2 con quỷ ở bên trong. Dương Giang nói: Vậy sao anh có thể xác định con số kia hiển thị là số lượng con quỷ? Người kia cười nói: Nếu cậu sống sót ở chỗ này 7-8 ngày, cậu sẽ biết được điều này thôi. Dương Giang đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn lập tức hỏi: 7-8 ngày? Nói như vậy anh chính là cảnh sát quốc tế bị mất tích của thành phố Tiểu Xuân, Hứa Phong. Hả? Cậu biết tôi? Hứa Phong hơi ngẩng đầu lên, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt tiêu tụy, hai mắt hằn lên vệt máu như mấy ngày rồi hắn ta chưa có ngủ vậy. Việc hắn ta tức mấy ngày liền khiến cho bộ dạng lúc này của hắn ta cực kỳ kém, cứ như là hắn ta có thể đột tử bất cứ lúc nào. Dương Giang nói: Anh mất tích quá lâu, tổng bộ muốn tìm anh, vì thế để cho tôi truy tung theo tín hiệu điện thoại vệ tinh của anh, và tôi đã chạy đến chỗ này. Hứa Phong nghĩ một hồi lại nói: Vậy cậu tính là xui xẻo rồi. Ngay tại thời điểm xảy ra chuyện, điện thoại di động định vị vệ tinh của tôi đã bị lạc rơi đâu mất tiêu trên xe buýt. Mặc dù sau đó tôi có tìm kiếm nó, nhưng không có tìm ra được. Nếu mọi chuyện như cậu nói, tín hiệu cũ vẫn còn nằm ở trên xe, thì chuyện này càng trở nên phức tạp hơn rồi. Dương Giang nhíu mày thật sâu. Ý của anh chính là chiếc điện thoại kia đã rơi vào trong tay của con quỷ nào đó. Hứa Phong ngồi trên xe, không cầm điện thoại di động, nhưng tín hiệu của điện thoại di động lại vẫn nằm ở trên xe. Như vậy chiếc điện thoại kia đang ở nơi đâu? Hứa Phong lay động con mắt mệt mỏi. Có khả năng này. Hơn nữa còn là khả năng cao là như vậy. Bởi vì chỉ ít trong mắt tôi, chiếc xe buýt này không có bất cứ chỗ nào để có thể giấu đồ hết. Mà thôi, xe sắp đi rồi, cậu định ở lại hay là đi xuống? Dương Văn hỏi. Anh biết được thời gian xuất phát của chiếc xe này hay sao? Hứa Phong nói. Tôi quan sát nó rất lâu. Mỗi một lần dừng lại, nó đều sẽ đợi 5 phút đồng hồ. Không hơn không kém, sau 5 phút, mặc kệ là có người xuống xe hay là chưa, chiếc xe buýt này đều sẽ tiếp tục di chuyển. Chỉ ít trong khoảng thời gian tôi ở trong này thì mọi thứ đều diễn ra như vậy. Dương Văn nói. Anh đã ở trong chỗ này bao lâu như vậy rồi? Sao anh không rời đi khỏi nơi đây? Ít ra lúc trước khi chiếc xe này đậu ở trong thành phố Tiểu Xuân, anh có cơ hội để đi xuống xe mà. Hắn không có tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của người tên là Hứa Phong này, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Chẳng qua là hắn cảm thấy trong lời nói của tên Hứa Phong này có quá nhiều chỗ hở. Nếu tên Hứa Phong này ở trên đây 7-8 ngày, như vậy không thể nào tên này lại để lỡ cơ hội xuống xe được. Đã như vậy, thì vì sao đến tận lúc này hắn ta vẫn còn bị nhốt ở đây? Hứa Phong nói. Trước đó tôi cũng đã nói qua, việc leo xuống xe không hề dễ dàng một chút nào. Vì muốn xuống xe cũng cần phải có thời cơ. Hiện tại thời cơ của tôi chưa có đến. Thời cơ nào? Trong lòng Dương Gian càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ lớn hơn. Nhìn qua thì thấy chuyện này cũng không khó, nhưng nghe được kiểu nói như vậy của Hứa Phong thì hắn lại cảm thấy chuyện này đang trở nên cực kỳ phức tạp. Lúc đầu Dương Gian định đi xuống xe, hiện tại hắn lại cảm thấy do dự. Có điều đúng lúc này, bên ngoài thế giới tối tăm kia đột nhiên truyền đến tiếng khóc chói tai. Tiếng khóc này có chút vang vọng, như được truyền đến từ bên trong khu vực rừng ở phía xa xa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Dương Gian biến sắc, hắn vẫn lựa chọn không xuống xe mà đứng ở cửa xe nhìn về phía phương hướng tiếng khóc vang lên. Hắn có thể thấy được, ở giữa khu vực hoang dã tối tăm kia mơ hồ có một ngôi mộ. Ở phía trước ngôi mộ này không có tấm bia. Lúc này có một người mặc một bộ quần áo tang màu trắng. Cũng không biết người này là nam hay là nữ. Hiện tại người này đang quỳ ở trước ngôi mộ, thân thể cứng ngắc, không hề nhúc nhích chút nào. Đồng thời tiếng khóc đang vang vọng kia chính là do người này phát ra. Ánh mắt Dương Gian chớp động. Ngôi mộ kia xuất hiện từ lúc nào vậy? Rõ ràng trước đó mình không có thấy nó ở bên ngoài này mà. Trước đó, hắn cũng đã quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Khi đó dù mảng không gian bên ngoài có hơi quỷ dị một chút, nhưng không có bất cứ điều khác thường nào. Thế nhưng, sau khi tiếng khóc này vang lên được một lúc, hành khách đi xuống xe kia bắt đầu xuất hiện không ít người, lần lượt khóc theo. Ban đầu tiếng khóc còn khá nhỏ, nhưng dần dần tiếng khóc của bọn họ lại chồng lên tiếng khóc của người kia. Sau đó, tiếng khóc những người hành khách kia bị biến mất. Tiếp đến, bọn họ lập tức quỳ ở trên mặt đất, không nhúc nhích và mặt hướng về phía ngôi mộ. Có một người ở xung quanh sợ hãi, nên dùng tay đẩy đẩy và hỏi mấy người kia. Mấy người kia đang làm cái gì thế? Thế mà những người vừa quỳ trên mặt đất đột nhiên ngã vật xuống đất khi bị đẩy. Khuôn mặt trở nên băng lãnh, nhưng còn vương một ít nước mắt. Sắc mặt cứng ngắc kia lại tỏ ra một sự đau khổ. Chết rồi. Không chỉ chết một người, mà là chết một đống. Tất cả những người khóc và quỳ trên mặt đất đều chết hết. Chỉ vừa mới khóc được mấy tiếng, thì tất cả bọn họ đã trở thành những cổ thi thể cứng ngắc. Mau, chạy mau, ở đây có quỷ. Những người khác lập tức nổi điên chạy lung tung. Bọn họ hét lên inh ỏi và chạy loạn xạ như những con ruồi bay loạn. Đám người Trương Hạng và Trịnh Diệu Văn thấy được cảnh như vậy cũng bị dọa sợ. Bọn họ đang chuẩn bị học theo đám người kia chạy lung tung. Nhưng lúc này Dương Gian lại lên tiếng. Hắn nể tình lúc trước đám người có ngồi và nói chuyện với hắn, cho nên muốn giúp một tay. Nếu còn muốn chết thì chạy lên xe nhanh lên. Thế giới bên ngoài này là thế giới của quỷ. Trong thế giới của chúng, mấy cậu có chạy đến chỗ nào đi nữa cũng phải chết thôi. Hiện tại hắn cũng đã hiểu được vì sao tên Hứa Phong kia lại cho rằng bên ngoài xe rất nguy hiểm. Đây là một thế giới của lệ quỷ. Nó cũng giống như là quỷ vật vậy. Một khi tiến vào bên trong thế giới này thì chẳng khác gì trực tiếp đối mặt với việc bị lệ quỷ tập kích. Muốn sống sót ở trong thế giới này là quá khó. Với lại, thế giới ở bên ngoài kia có giống với quỷ vật như những gì mà Dương Gian nhận định hay không còn chưa biết được. Nói không chừng nó còn khủng bố hơn cả quỷ vật, vì đây chính là mảnh đất của lệ quỷ. Một khi đặt chân vào chỗ này, Ngoài việc đặt hết niềm tin và hy vọng vào chiếc xe buýt này sẽ chở ra thì không còn có cách nào nữa. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì nửa bước cũng khó đi được. Bởi vì thấy mấy người Trương Hạo, Trịnh Diệu Văn xuống xe khá trễ, cho nên vị trí đứng gần cửa xe hơn. Khi tiếng khóc của con quỷ trước ngôi mộ vang lên thì đám người xuống xe trước tiên gặp phải xui xẻo. Bọn họ đột nhiên làm một hành động khiến người khác phải khó hiểu, là trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi quay mặt về phía ngôi mộ ở đằng xa và khóc. Thế nhưng họ chỉ khóc có mấy tiếng, sau đó lập tức ngừng lại. Một đám người cứ thế chết đi một cách vô thành vô tức ở trước mặt đám thanh niên. Trước khi chết, trên mặt đám người này còn mang biểu lộ sự đau thương cùng với ánh mắt vô thần, khiến cho người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Trong nháy mắt, tất cả những người còn lại cảm thấy lông tơ dựng đứng. Đây cũng không phải là chuyện lên dậy đơn giản như bình thường. Đây là một con lệ quỷ khủng bố đang giết người. Con quỷ đang quỳ gối và khóc bên cạnh ngôi mộ, ở ngoài cánh đồng phía xa xa, sử dụng một cách thức quỷ dị nào đó để giết chết những hành khách vừa mới xuống xe. Trong khi tất cả mọi người đang bị nỗi hoảng sợ chiếm cứ lấy đầu óc, bọn họ chỉ biết vừa kêu la, vừa chạy loạn mà thôi. Nhưng những người kia chỉ chạy được có mấy bước, sau đó bọn họ đột nhiên dừng lại và quay đầu quỳ gối hướng về phía ngôi mộ đằng xa mà khóc. Tiếng khóc của những người này lập tức dọa cho đám người Trương Hạo, Trịnh Diệu Văn sợ mất hồn. Mấy người bọn họ sắp sửa bị dọa cho điên rồi. Bởi vì loại tiếng khóc này chính là một tấm bùa đòi mạng. Bất cứ người nào, một khi cất tiếng khóc thì cũng đồng thời với việc người đó nhất định phải chết. Những cổ thi thể nằm đầy trên mặt đất chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện này. Vốn dĩ cả đám chuẩn bị chạy đại về một hướng, nhưng câu nói của Dương Gian lại chẳng khác gì ánh sáng hy vọng trong lòng của bọn họ, khiến cho bọn họ tìm được con đường sống trong cơn tuyệt vọng. Quay trở lại xe. Không biết vì cái gì, nhưng khi thấy được bộ dạng bình tĩnh đứng trước cửa xe của Dương Gian, khiến cho bọn họ tự dưng sinh ra một loại cảm giác tin tưởng mù quáng. Ngay lập tức, bọn họ cho rằng trên xe chính là nơi an toàn nhất, bên ngoài lại cực kỳ khủng bố. Bọn họ không chần chừ một phút giây nào mà chạy ào về phía cửa xe buýt ngay lập tức. Tiếng khóc kia vẫn còn tiếp tục, nó như một con quỷ đang không ngừng gặt hái lấy những tính mạng của đám người. Giờ phút này, chỉ có 5 người bọn họ là đang chạy về phía cửa của xe buýt. Những người còn lại đều bỏ chạy tứ tung. Mặc dù Dương Gian không biết bọn họ sẽ chạy đi đâu, nhưng hắn biết cơ hội sống sót của đám người kia không tới 1/1. Tiếng khóc của con quỷ này sẽ lựa chọn giết chết người có khoảng cách gần với nó. Những người khác cũng sẽ không thoát khỏi kết cục bị giết đâu. Việc bọn họ chết sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nói như thế có nghĩa là con quỷ này thuộc loại quỷ giết người hàng loạt và không phân chia. Mặc dù hiện tại Dương Gian có nghe được tiếng khóc của con quỷ kia, nhưng dường như hắn không phải chịu chút ảnh hưởng nào từ nó. Hắn cũng không biết có phải là do bản thân hắn đã có một phần là quỷ hay không, hay do chiếc xe buýt này có thể ngăn cản được ảnh hưởng của tiếng khóc đó. Trong quá trình chạy về phía cửa xe buýt thì đột nhiên có một cô gái bị trượt chân do mang giày cao gót nên ngã sỏng xoài trên mặt đất. Phùng Hiểu Lộ, đi nhanh lên! Người thanh niên tên là Trịnh Diệu Văn quay đầu lại một cách vô ý, định lôi cô gái kia chạy. Thế nhưng vừa mới quay đầu ra phía sau, Trịnh Diệu Văn và cô gái tên là Phùng Hiểu Lộ kia kìm lòng không được đột nhiên co quắp, sau đó biểu lộ ra khuôn mặt chực khóc. Ngay khi khuôn mặt kia được biểu hiện ra thì hai hàng nước mắt bắt đầu tự chảy xuống. Chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ trôi qua, hai người liền nối đuôi nhau khóc hù hù. Sau đó thân thể của hai người không còn nghe được theo sự điều khiển nữa, tự động quỳ gối xuống đất và quay mặt về phía ngôi mộ. Xong. Đây là ý nghĩ trong đầu của hai người Trịnh Diệu Văn và Phùng Hiểu Lộ ngay lúc này. Những động tác vừa rồi của bọn họ đều được thực hiện một cách vô ý thức. Dường như thân thể của bọn họ không còn do bản thân điều khiển nữa, thứ còn lại của bọn họ chỉ là ý thức mà thôi. Dương Gian bình tĩnh quan sát từ đầu đến cuối. Cái chết của hai người kia không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn đứng hơi tránh sang một bên để nhường đường cho cậu thanh niên tên là Trương Hạo và hai cô bạn nữ của cậu ta chạy về phía xe buýt. Cuối cùng chỉ còn có 3 người bọn họ là may mắn sống sót chạy được về trên xe buýt. Từ nãy đến giờ thời gian mới trôi qua được bao lâu? Còn chưa đến 5 phút đồng hồ, nhưng trừ 3 người này ra, tất cả đều chết hết cả rồi. Hơn nữa, toàn bộ đều chết ở trong tay con quỷ kìa. Nếu lúc nãy bản thân mình xuống xe và không được xe buýt bảo vệ, thì không biết sẽ chống cự được với con quỷ kia trong bao lâu. Dương Gian chứng kiến vô số thi thể quỳ gối trên mặt đất, mặt hướng về phía ngôi mộ, mà lòng lại tuôn trào ra một cảm giác lạnh lẽo, gai sống lưng nổi lên. Nếu để cho hắn định nghĩa cấp độ khủng bố của con quỷ này, thì chắc chắn hắn sẽ cho nó là cấp A. Cấp độ khủng bố của nó cũng tương tự như quỷ gõ cửa. Còn nếu muốn thành lập hồ sơ cho con quỷ này, Dương Gian cảm thấy nên gọi con quỷ này là quỷ khóc mộ. Thu hồi ánh mắt, hắn đưa mắt nhìn ba người vừa may mắn sống sót kia. Bộ dạng lúc này của ba người đã gần như sụp đổ. Dương Gian chậm rãi mở miệng nói: "Chúc mừng mấy người đã sống sót qua lần này. Không cần phải sợ như vậy đâu. Trước kia khi gặp chuyện như thế này, tôi cũng đã từng có bộ dạng tương tự như mấy cậu thôi. Sau này gặp đi gặp lại nhiều lần, cho nên thành quen, dần dần không cảm thấy sợ hãi nữa." Vận khí của ba người Trương Hạo không hề tệ, cộng thêm có sự nhắc nhở của hắn nên còn sống. Lúc trước trong lớp học của hắn có hơn 40 người, nhưng cuối cùng chỉ có 7 người còn sống. Tỷ lệ tử vong cao hơn đám thanh niên này rất nhiều. Trương Hạo không nói gì, toàn thân cậu ta run rẩy lên vì sợ hãi. Cậu ta cùng với hai người bạn nữ còn sống sót co cụm lại một chỗ với nhau. "Mau chóng thích nghi với tình cảnh này đi. Hiện tại mấy người còn chưa thể rời đi chỗ này được đâu, vẫn còn nằm trong phạm vi nguy hiểm." Dương Gian không tiếp tục để ý đến ba người mà đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Bởi vì khi toàn bộ người bên ngoài chết hết thì tiếng khóc văng vẳng kia cũng ngừng lại. Nhưng ngôi mộ kia vẫn nằm sừng sững ở giữa cánh đồng, cộng thêm khung cảnh lúc này đang là buổi tối nên càng khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi hơn. "Chờ chút, con quỷ lúc nãy quỳ gối và khóc cạnh ngôi mộ kia đi đâu mất rồi?" Trong mắt Dương Gian co rụt lại. Đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra con quỷ quỳ khóc ở bên cạnh ngôi mộ đã biến mất đâu không thấy bóng dáng nữa. Chỉ vừa mới chớp mắt thôi mà nó đã biến mất tầm tích. "Không, không phải thế. Con quỷ này không có biến mất, nó vẫn còn ở bên cạnh." Sau một giây, Dương Gian đã tìm ra được vị trí của con quỷ kia. Nhưng ngay cả hắn cũng bị cho vị trí của con quỷ làm cho giật cả mình. Bởi vì lúc này có một người mặc quần áo tang lễ đi đến đuôi xe buýt một cách âm thầm, vô thành vô tức. Đồng thời nó còn đang cúi đầu chậm rãi đi về phía cửa xe, dường như nó đang muốn leo lên xe. "Mẹ kiếp!" Lông tơ của Dương Gian lập tức dựng đứng. Nếu như để cho con quỷ khóc mộ này leo lên xe, nó mà khóc ở trên đó thì còn chơi cái rắm gì nữa. Chắc chắn toàn bộ người trên xe đều sẽ phải chết. Trong nháy mắt, trong đầu của Dương Gian lập tức toát ra một ý nghĩ. Có nên ngăn cản hay không đây? Nếu hắn sử dụng quỷ ảnh, chắc có lẽ sẽ có thể hạn chế được con quỷ này, để cho con quỷ này tiếp tục quỳ ở bên ngoài. Thế nhưng, toàn bộ mọi chuyện ở chỗ này diễn ra một cách quá quỷ dị. Hắn không biết việc bản thân ngăn cản con quỷ khóc mộ này ở bên ngoài có mang đến biến hóa khác thường nào nữa hay là không. Với lại, tên Hứa Phong kia vừa nói là chiếc xe buýt này sẽ còn đi đến trạm tiếp theo. Nếu còn đi đến trạm tiếp theo như vậy, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có quỷ leo lên xe. Nhưng đến khi đó, hắn cảm thấy bản thân có nên cản chúng nó lại hay không. Lùi ra phía sau. Sau một thoáng suy nghĩ, Dương Gian quyết định từ bỏ, không ngăn cản con quỷ này leo lên xe nữa. Ở chỗ này quá quỷ dị, cho nên hắn cảm thấy bản thân vẫn nên giữ sức mà dùng để tự vệ thì tốt hơn. Lựa chọn tốt nhất hiện tại của hắn chính là bảo toàn lực lượng, chứ không phải là lao lên đối kháng với một con lệ quỷ cấp A. Hiện tại trong tay của hắn không có quỷ nến, cũng chẳng có thứ gì để chứa đựng bằng vàng. Nếu đối kháng với lệ quỷ thì người thiệt thòi sẽ là chính hắn. Hắn ngay lập tức rút lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách với con quỷ kia. Điều này có nghĩa là hắn đã ngầm đồng ý cho con quỷ khóc mộ này leo lên xe. Rất nhanh, người mặc quần áo tang lễ kia đã dùng tốc độ chậm chạp đi đến cửa xe buýt. Trên đầu nó có đeo một chiếc mũ tang màu trắng, hai bên rủ xuống hai miếng vải trắng khiến khuôn mặt bị che khuất một ít, chỉ lộ ra một cách mơ mơ hồ hồ. Toàn thân của người này từ đầu đến chân đều tràn ngập khí tức chết chóc, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Sau khi con quỷ khóc mộ này leo lên xe, nó ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa ra vào. Tiếp đó liền ngồi yên như một bức tượng ở trên ghế, không hề nhúc nhích, không có bất cứ động tác nào nữa. Kể cả tiếng khóc đáng sợ cũng không có tiếp tục vang lên. Toàn bộ mọi thứ lại khôi phục về trạng thái bình thường. Không có khóc. Đầu tiên Dương Gian có chút kinh ngạc về hành động của con quỷ này. Nhưng sau đó hắn lại bắt đầu phân tích tình huống. Có phải là con quỷ này chỉ khóc khi ở trước ngôi mộ hay không? Hay là chiếc xe buýt này có tác dụng áp chế lệ quỷ, khiến cho lệ quỷ leo lên xe sẽ rơi vào trạng thái bị áp chế, vì vậy chúng không thể tùy tiện giết người? Hai cái khả năng này đều có thể xảy ra. Nhưng với tình hình trước mắt, xem ra quỷ khóc mộ cực kỳ khủng bố, đã giết chết gần 20 người hành khách tạm thời, không gây ra chuyện gì nguy hiểm nữa. Giờ phút này, Dương Gian lại đưa mắt nhìn lên màn hình điện tử treo trước xe. Lúc này con số hành khách đã chuyển từ số 1 thành số 2. Lúc trước mấy người Trương Hạo leo trở về xe buýt thì tấm bảng này không có nhảy số. Khi con quỷ khóc mộ này trở về thì nó lại nhảy lên một đơn vị. Nhưng trước kia, lúc đám người hành khách đi xuống xe, có phải là ở trong đó vẫn còn có một con quỷ vô danh nào đó đang trà trộn vào? Số lượng quỷ ở trên xe là 2 con, nhưng trước đó chỉ có 1 con đi xuống, hiện tại lại đi lên thêm 1 con. Như vậy con số hiện thị trên bảng là đúng rồi. Tâm trạng lúc này của Dương Gian cực kỳ nặng nề, vì còn có 1 con quỷ ở trong xe, nhưng hắn không có xác định được thân phận. Lúc này thời gian đã trôi qua được 5 phút đồng hồ, xe buýt lại tiếp tục khởi động thêm lần nữa. Trong tình trạng không có bất cứ một ai ngồi điều khiển, chiếc xe buýt vẫn tự động đóng cửa, rồi chậm rãi rời đi cây cột điện kia và tiếp tục chạy băng băng trên con đường, lao nhanh về phía trước. Dù Dương Gian tự tin về bản thân có đủ năng lực để tiếp xúc với con quỷ vừa lên xe kia, nhưng hiện tại hắn đã khác xa những người quỷ nhân phổ thông, vì hắn khống chế được quỷ ảnh một cách hoàn mỹ. Nhưng mà hắn hiểu nơi quỷ dị như thế này cũng không phải chỉ có mỗi một mình con quỷ khóc mộ này. Hiện tại ở đây có khá nhiều quỷ. Đầu tiên chính là con quỷ bí ẩn ở trong xe buýt mà hắn không tìm ra được. Thứ hai là bản thân chiếc xe buýt này. Tiếp đó là ngôi mộ nằm ở bên ngoài cánh đồng kia và con quỷ khóc mộ. Tất cả bọn chúng đều có tiềm ẩn mối nguy hiểm và hắn còn chưa thể xác định được mức độ khủng bố của nó. Một khi hắn làm ra hành động gì đó, chắc là sẽ khiến cho một đống phản ứng dây chuyền xuất hiện. Chỉ sợ khi đó nguy hiểm đang tiềm ẩn này lại bạo phát ra hoàn toàn. Lúc đó hắn lấy cái gì mà đỡ với nhiều con quỷ như vậy chứ? Vì thế việc chết sạch là điều hiển nhiên. Những người và quỷ có một điểm khác biệt cực kỳ lớn. Con người sẽ chết, con quỷ lại bất tử. Chỉ cần một điểm đó thôi thì con người đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cho nên Dần Dần mới lựa chọn bình tĩnh lại, đồng thời không dám làm ra hành động nào quá khích. Hắn chỉ lôi kéo vào người của Trương Hạo còn sống sót, rồi nhanh chóng lùi ra phía sau xe, chủ động nhường lại lối nhỏ cho con quỷ khóc mộ kia đi lên xe. Khi chiếc xe buýt tiếp tục xuất phát, chuyện lên dị ở trạm thứ nhất coi như là đã kết thúc một cách miễn cưỡng. Ở bên ngoài cửa sổ xe, ngôi mộ kia vẫn còn nằm yên tại chỗ đó, nằm giữa cánh đồng hoang vắng. Chiếc cột điện treo tấm biển dần xe vẫn đứng yên như cũ, chỉ là xung quanh không có bất cứ nguồn sáng nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ở đó có một ngôi làng, thậm chí là một người hay một chiếc xe gì đó cũng chẳng có. Dường như toàn bộ thế giới này chỉ có mỗi một cánh đồng hoang vu mà thôi. Đồng thời ngôi mộ nằm giữa đồng kia lại mơ hồ để lộ ra một loại khủng bố không tên. Ngay cả quỷ mà cũng phải quỳ khóc ở bên cạnh ngôi mộ. Như vậy bên trong nó là thứ gì? Ngôi mộ này không chỉ đơn giản là một gò đất được. Dù sao lúc nãy ở trong không gian bên ngoài chiếc xe buýt không có nhiều thứ để cho người ta phải chú ý. Trong tất cả mọi thứ, thứ bắt mắt nhất cũng chỉ có mỗi một ngôi mộ kia mà thôi. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Được rồi, hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ về ngôi mộ nữa, mà nên nghĩ xem bản thân nên làm cái gì tiếp theo đây. Nếu không quan tâm đến con quỷ vô hình đang ẩn nấp ở chỗ nào đó trong xe, chỉ nói đến con quỷ trước mắt thôi. Đây là con quỷ khóc mộ. Nó đi lên xe trong bất lực của tất cả mọi người, sau đó nó ngồi yên lặng ở phía trước. Hiện tại khoảng cách giữa hai người và quỷ nhiều nhất chỉ có khoảng 5 mét. Mặc dù hiện tại con quỷ khóc mộ kia đang ngồi yên ở chỗ đó, không có bất cứ điểm nguy hiểm nào, thế nhưng làm gì có ai dám đảm bảo thứ này không đột nhiên hành động cơ chứ. Nhưng con quỷ không biết mới là những con quỷ đáng sợ nhất. Điều khiến nó trở nên đáng sợ chính là do con người không thể hiểu được năng lực và quy luật hành động của nó, cần phải phân tích và tìm hiểu kỹ về chúng. Nhưng nếu tùy tiện tiếp xúc và phân tích về một con quỷ, lại phải trả giá một cái giá cực kỳ lớn. Dựa theo tình hình trước mắt mà nói thì chuyện này không được phép xảy ra. Lúc này Dương Gian khá là căng thẳng. Còn ba người duy nhất sống sót là Trương Hạo và hai cô gái kia đã bị dọa cho tê liệt tại chỗ. Biểu hiện trên mặt của ba người lúc này khá giống nhau, sắp sửa phát điên đến nơi. Cả ba cùng co đầu lại, trên mặt biểu lộ ra sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngoài ra cả ba còn không ngừng khóc tỉ tè. Nếu lúc này không phải là nhờ có Dương Gian đưa tay lôi bọn họ ra phía sau, có lẽ lúc nãy tình hình của cả ba sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Dù sao không phải là tất cả mọi người, ai ai cũng đều có thể vượt qua được sự sợ hãi trong lòng. Đúng lúc này, Hứa Phong ngồi ở hàng ghế sau lại ngẩng đầu lên, rồi trưng ra hai con mắt chứa đầy tia máu. Hắn ta mở miệng nói: "Cậu không cần khẩn trương như thế đâu. Quỷ sẽ không giết người lung tung trên xe buýt. Chỉ cần cậu không làm ra hành động bậy bạ nào, trong mắt của chúng, cậu cũng chính là một trong những hành khách, nên không bị chúng nhắm vào. Đương nhiên, nếu cậu chán sống và còn muốn tự tìm đường chết, thì cậu cứ đi trêu chọc bọn chúng. Nói không chừng một khi bị đánh thức, chúng sẽ đứng dậy và giết chết cậu tại chỗ." Dương Giang lập tức hỏi: "Thế trạm tiếp theo nó có xuống xe hay không?" Hứa Phong nói: "Có lẽ nó sẽ xuống, nhưng cũng có lẽ là không. Cái đó thì tùy, không ai biết được. Việc này không có bất cứ quy luật nào hết. Nếu vận khí tốt thì có thể trạm tiếp theo nó sẽ đi xuống. Ngược lại không may thì nó lại ngồi liên tục mấy trạm cũng không có chịu xuống. Nhưng đồng thời sẽ không có bất cứ ai dám đảm bảo sau khi con quỷ này xuống xe thì lại không có thêm hai con quỷ leo lên xe. Cuối cùng số lượng quỷ trên xe chỉ có tăng chứ không hề giảm." Dương Giang lại hỏi tiếp: "Anh đã ở chỗ này 7-8 ngày, như vậy từ bữa đến giờ thời điểm mà ở trên xe nhiều quỷ nhất là mấy con?" Nghe được câu hỏi này của hắn, Hứa Phong đột nhiên nhếch miệng cười cười. "Câu hỏi này nhiều hay ít kìa của cậu không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều. Cậu nên cầu nguyện đi, cầu cho chiếc xe này không chứa đầy quỷ." Nhất thời Dương Giang có hơi sửng sốt. "Chứa đầy thì sẽ xuất hiện chuyện gì?" Trên chiếc xe buýt này có tất cả 36 chỗ ngồi. Nếu xuất hiện tình trạng xe buýt chứa đầy, như vậy phải có 36 người đồng thời ngồi ở trên xe buýt. Nhưng trường hợp này gần như là không có khả năng xảy ra. Cứ cho là có rất nhiều người đi bậy đi bạ lên nhầm phải chuyến xe buýt thì có lẽ sẽ kịp thời phản ứng lại, sau đó sẽ tranh nhau đi xuống xe. Mà kết cục của những người đi xuống xe kia có khả năng cao là tương tự như lúc nãy, tất cả chết ở bên ngoài. Tỷ lệ tử vong siêu cao kia khiến cho việc lấp đầy ghế trống sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, khiến chiếc xe buýt này luôn luôn ở trong tình trạng vắng vẻ. Không, không phải như thế. Việc chứa đầy xe chỉ xuất hiện kỳ, tất cả những người sống ở trên xe chết sạch và còn lại 36 chỗ ngồi đều là quỷ. Dương Giang đột nhiên nghĩ đến một khả năng tồi tệ nhất: 36 chỗ ngồi đều có quỷ ngồi vào. Hứa Phong cười lạnh nói: "Nhìn bộ dạng của cậu, chắc có lẽ cậu đã hiểu được mấu chốt của vấn đề này rồi đấy." "Không sai, việc chứa đầy xe buýt không dựa vào số lượng người trên xe mà dựa vào số lượng quỷ. Con người ở trên xe có thể sẽ chết, sẽ bỏ chạy, rất dễ dàng bị giảm số lượng. Nhưng quỷ thì khác, chỉ cần chúng không xuống xe mà cứ tiếp tục ngồi ở đó thì số lượng quỷ sẽ càng ngày càng tăng. Những lời tôi vừa nói là nể mặt cậu cũng là cảnh sát quốc tế như tôi mới lắm lời tiết lộ một chút. Sau đó cậu có sống hay là chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu cậu có chết ở chỗ này thì cũng đừng có trách là tại sao tôi lại không có cứu cậu. Bởi vì ở trong tình trạng như hiện tại, ngay cả bản thân tôi cũng khó mà bảo đảm, chứ đừng nói là cứu lấy người khác." Sau khi nói xong, hắn ta lại tiếp tục nhắm mắt, dường như hắn ta muốn nhân cơ hội này để chợp mắt một lát. Ánh mắt Dương Giang khẽ đảo, mặc dù hắn biết tên Hứa Phong này đang giấu giếm khá nhiều điều, nhưng hắn cũng không tò mò thêm. Dù sao người ta đã chịu mở miệng ra để nhắc nhở một hai câu đã là không tệ. Nếu đổi lại là người nguyên nhân khác mà đột nhiên có ý định xấu, thì việc hãm hại người khác cũng không phải là không thể. Xem ra vẫn phải dựa vào bản thân mình để đi xuống xe mới được. Lần trước Hứa Phong có bảo là muốn xuống xe thì cần phải có thời cơ. Như vậy thời cơ ở đây có phải là khi xe dừng lại ở trạm xe buýt nào đó trong thành phố và ở bên ngoài nơi bình thường thì mới có thể xuống, hay là còn cần những điều kiện khác? Có quá nhiều thứ mà hắn không biết, đồng thời đó cũng không phải là thứ mà một người vừa mới leo lên xe có thể phân tích ra được trong tình trạng thiếu thốn tin tức như thế này. Hiện tại bản thân hắn vẫn nên chú ý đến mọi chuyện trước mắt thì hơn. Ngoài trừ những người đã xuống xe lúc trước, hiện tại tất cả những người mà mình có thể xác định được chỉ có thi thể của người tài xế, Quỷ Khóc Mộ, Trương Hạo và hai cô gái bên cạnh cậu ta. Bản thân mình, Hứa Phong cùng là người ngồi phía sau. Hình như người này đang nằm ngủ. Tin tức tốt là bà lão mà mình nghi ngờ lúc trước đã đi xuống xe. Mặc kệ bà ta có phải là quỷ hay là không, thì ít nhất bà ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Ngoại trừ con quỷ khóc mộ kia ra, hiện tại mình còn cần phải xác định được thân phận của con quỷ còn lại và khóa chặt nó. Dương Giang lại di dời tầm mắt về phía người đang nằm ngủ ở trong góc bên kia. Hắn không thể thấy được bộ dạng của người này, do trên đầu của người này còn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai nên khuôn mặt bị che khuất mất. Người này có phải là quỷ hay không? Không thể khẳng định chắc chắn được, chỉ là suy đoán đại khái mà thôi. Theo thời gian dần dần trôi qua, Dương Giang vẫn còn đang đảo mắt nhìn xung quanh xe buýt với ý đồ phát hiện ra manh mối nào đó có tác dụng. Thế nhưng từ khung cảnh trước mắt mà xem, thì hắn còn cần phải chờ đến khi xe buýt mở cửa một lần nữa. Đến khi đó, họa may hắn mới có thể xác định rõ được phương pháp leo xuống xe. Chỉ là một lần kia, chiếc xe buýt này cũng không phải dừng lại tại khu vực hoang vu quỷ dị. Hắn nói dừng lại ở trong khu vực thành thị thì hắn mới xác định được. Sau một hồi kiểm tra nhưng không có kết quả gì, Dương Giang mới đưa mắt nhìn về phía ba người Trương Hạo và mở miệng hỏi: mấy người có sao không? Hiện tại cũng nên tỉnh táo lại rồi đó. Nếu các người đã từ bỏ hy vọng, tôi sẽ không cần phải quan tâm nữa, cứ bỏ mặc cho mấy người tự sinh tự diệt thôi. Việc hắn nhắc nhở bọn họ và tiện tay lôi ra phía sau là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu cứ giữ nguyên tổ chức tâm lý kém cỏi như thế này, thì những lần tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ chết, không thể nào cứu chữa được nữa. Sau khi trải qua chuyện kinh khủng vừa rồi, Trương Hạo dần dần thích ứng lại được. Cậu ta ngẩng đầu lên và hỏi hắn với ánh mắt tràn đầy hy vọng: Đại ca, anh có cách gì mang chúng tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này hay không? Dương Văn lắc lắc đầu: không, tôi cũng là người bị hại đây. Sự hiểu biết của tôi còn kém xa so với những người kia, nhưng có lẽ sẽ có cách để rời khỏi nơi này. Tuy nhiên hiện tại tôi còn chưa có biết được. Nếu như mấy người còn muốn sống sót thì nghĩ cách cầm cự đến khi tôi tìm ra cách thoát khỏi nơi đây. Lúc đó có lẽ mấy cậu còn có cơ may. Hiện tại tôi chỉ làm được nhiều đó thôi. Nếu Dương Giang có thể tìm được cách rời khỏi chỗ này, hắn không ngại mang theo mấy người này. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là bọn họ có thể sống sót cho đến tận lúc đó. Trương Hạo có chút kích động, cậu ta vội nói: vậy tất cả mọi thứ đều nhờ cả vào anh. Dương Giang không có đáp lại, vì trong lòng của hắn cảm thấy khả năng sống sót của ba người này đến lúc tìm ra cách là không hề lớn. Dù sao tổ chức tâm lý của mấy người này quá kém. Hết tập 72. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.